Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mạn tặng quà thì không nói, là kẹo MT 1 đồng 1 cái, mà lúc này cũng chỉ mới tặng có 4 cái, tính ra chỉ 4 đồng. Hai chị em này một người keo kiệt, một người tham lam, đúng là chị em ruột thật rồi. Bạch Mạn nghe thấy em gái mình nói vậy mới nhớ ra chuyện chia phần, nhưng cô đã nạp 10 tệ rồi, số tiền này chắc không được hoàn lại. Thế là Bạch Mạn nói với em gái. Chị đã nạp 10 tệ rồi, chắc không trả lại được đâu nhỉ. Bạch Mộng thấy tin nhắn này thì thở dài. Ê, vậy thì tặng hết cho em đi, sau này đừng vào phòng livestream tặng quà nữa, toàn là để ông chủ nền tảng kiếm lời. Khán giả, không biết còn tưởng mấy người đang nói về dự án 1 tỷ ấy chứ. Có 10 tệ thôi mà ta, làm quá lên, tôi thấy hình tượng chị Mạn và em Phong trong lòng tôi sụp đổ rồi. Sao mà keo kiệt thản nhiên thế? Mà tham lam lại còn tự nhiên như không vậy. Đây chính là cuộc sống thường nhật của minh tinh hot hiện nay sao? Sức hấp dẫn của món lời 10 tệ. Ông chủ nền tảng mau đến xem. Ở đây có 2 người đang chê các người ăn chia cao quá này. Bạch Phong tiếp tục dán mắt vào điện thoại. Rồi hời hợt nói với khán giả. Ai, các cậu không hiểu đâu. Chị em phải nuôi cả nhà đấy. Không thể phung phí tiền được. Thế là lại có anti-fan nhảy ra mắng. Gia đình hút máu à? Ghê tởm thật, hút máu mà còn ra vẻ hợp lý nữa. Bạch Phong không thèm để ý mấy dòng bình luận đó, dĩ nhiên cũng có khán giả ra tay giúp cô bé dạy dỗ anti-fan. Nhưng Bạch Mạn thì không chịu nổi, cô và Bạch Phong đúng là 2 chị em, bị mắng thì không sao, nhưng mắng em gái thì không được. Thế là sau khi tặng nốt 6 viên kẹo MT cuối cùng, cô đưa ra câu hỏi chấn động linh hồn, không ai bắt cậu bị hút máu cả, cậu đang ghen tị đấy à? Bạch Phong thấy câu này thì bật cười khúc khích. Hắn ta đang ghen tị vì em có chị mua kẹo MT cho. Giọng điệu đắc ý của cô em gái nhỏ này vừa mềm vừa ngọt, lập tức khiến một đống khán giả đua nhau tặng kẹo MT cho cô bé. Bạch Mạn xem Bạch Phong chơi game một lúc, trên mặt không biểu cảm gì, nhưng trong lòng thì đang chê nhân vật trong game của em gái không đáng yêu ngoan ngoãn bằng Tiếu Tiếu nhà mình, chẳng mấy chốc đã mất hứng, rồi bình luận trong like. Chị thoát đây, Bạch Phong nói, vâng, chị ơi bye bye, làm việc vất vả rồi, nhớ nghỉ ngơi đó nha. Tương tác giữa Bạch Mạn và Bạch Phong cũng bị người ta cắt lại, đăng lên mạng, lập tức cư dân mạng chế ra một meme mới. Chị gái keo kiệt, em gái tham lam, thậm chí Đinh Lưu còn chia sẻ lại video mà blogger kia đăng, sau đó tag Bạch Mạn. Có cần em tài trợ cho chị 90 tệ không, gom đủ thành trăm cho tròn nhé. Bạch Mạn chỉ bình luận một câu dưới bài của cậu ta. Chuyển tiền, ngay lập tức bình luận đó trở thành bình luận hot. Ai nấy đều cười nói Bạch Mạn và em gái giống hệt nhau, đúng là chị em ruột mà. Mà Bạch Mạn cũng trở thành một trong số ít nữ minh tinh không bị fan Đinh Lưu ghét bỏ. Thậm chí có không ít fan Đinh Lưu còn để lại lời nhắn cho cậu ấy. Mau chuyển tiền cho chị đi, có 90 tệ cũng không đưa, làm fan mất mặt quá rồi. Đinh Lưu chụp màn hình gửi cho Bạch Mạn. Rồi chuyển cho cô một cái bao lì xì. Nhanh nhận đi chị Mạn, để em còn về báo cáo với fan, không là họ đồng loạt thoát fan thật đấy. Bạch Mạn giờ khóc giờ cười, fan các cậu với thần tượng đều thật lòng dữ vậy sao? Đinh Lưu đáp, tất nhiên rồi, fan còn bá đạo hơn cả sếp của em ấy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 90 tệ cũng không phải nhiều, nhất là với nghề của họ, thật sự chỉ là trò đùa giữa bạn bè thân thiết. Nên Bạch Mạn cũng không khách sáo mà nhận luôn bao lì xì đó. Sau đó, Đinh Lưu còn lên Weibo chụp màn hình báo cáo, tuyên bố rằng mình không keo kiệt như Bạch Mạn. Màn tương tác này vì có siêu lưu lượng như Đinh Lưu tham gia nên Bạch Mạn lại được kéo lên hot search. Fan của Bạch Mạn có chút ngại, còn chạy sang Weibo của Đinh Lưu cảm ơn fan cậu ta, cảm ơn vì đã kéo Bạch Mạn lên hot search cùng các kiều. Trong chốc lát, quan hệ giữa hai fandom tốt lên. Hẹn nhau sau này cùng đu phim. Bên này Bạch Mạn xem Weibo một lúc, rồi nhìn thấy Trương Lăng đang nhắn trong nhóm chat studio rằng Bạch Mạn bây giờ có tiền đồ rồi. Cứ lên hot search suốt, fan Weibo cũng tăng ổn định, thật sự cảm động muốn khóc. Vài trợ lý mới cũng hùa theo nịnh nọt, ai nấy đều nói chị mà lên hot search là còn vui hơn được phát thưởng cuối năm. Bạch Mạn cầm 90 tệ kia, nghĩ một chút, truyền cho Bạch Phong 45 tệ, sau đó lại vào game. Tỉ mỉ chọn lựa cho giàn Tiếu Tiếu, mua 2 chai nước đào mật ong, rồi thêm vài món ăn vặt nhỏ và một gói kẹo dẻo trái cây. Bạch Phong nhận được lì xì xong thì khoe luôn trong livestream. Hi hi, chị em vừa mới chuyển cho em 45 tệ đó. Khán giả trong phòng livestream, còn 45 tệ kia đâu ta? Rõ ràng Đinh Lưu chuyển 90 mà. Bạch Phong ngơ ngác lên Weibo, vào xem bài của Đinh Lưu thì thấy toàn bộ quá trình, lập tức bĩu môi, quay về trang chủ của mình, đăng một dòng. Bạch Mạn, chị ơi, trái tim của chị đâu rồi? Có phải chị có em gái khác bên ngoài rồi không? Sao em chỉ nhận được 45 tệ? Chuỗi tương tác này khiến fan ăn dưa đã mắt, xem kịch đã đời, thậm chí còn có fan lật lại đoạn chương trình kinh doanh ngày xưa Bạch Mạn từng tham gia. Lúc đó cô từng nói em gái mình không thích uống nước đào. Này 45 tệ đó bị lộ ra, trở thành bằng chứng rành rành không thể chối cãi. Bạch Mạn đúng là có em gái ngoài luồng rồi. Bạch Phong đúng là thảm thật sự ấy. Trước đây, khi Bạch Mạn cật lực chơi game luyện kỹ năng piano, fan còn từng tạo hashtag thương Tiếu Tiếu, bây giờ mọi người lại bắt đầu dồn mục tiêu sang Bạch Phong. Anh chị em ơi, hãy spam thương ngầm ngái lên màn hình nào. Thế là phần bình luận Weibo của Bạch Phong tràn ngập hashtag thương ngầm ngái. Bạch Phong thấy vậy, liền vừa lắc đầu vừa nhún vai trong livestream. Em đã thất vọng về chị gái em rồi. Nếu chị ấy đã bị em gái hoang ngoài kia cướp mất tim, thì chị gái như thế, em không cần nữa. Câu nói này càng khiến hiệu quả livestream bùng nổ, mang lại cho khán giả vô số tiếng cười. Mà tất cả những điều này Bạch Mạn vẫn chưa biết, vì lúc này cô đang vun đắp tình cảm với em gái hoang của mình. Phải nói rằng em gái ngoài vẫn thật ngọt ngào. Em gái ruột nhận được 45 tệ thì lên Weibo nói cô không có tim. Còn em gái hoang nhận được mấy món ăn vặt trị giá 45 tệ thì cả người mềm oặt ra, ôm túi đồ ăn đứng ngoài hành lang nói với cô. Đừng về vội mà, em muốn ăn hết ở ngoài này rồi mới về, nếu không sẽ phải chia cho mấy bạn cùng phòng mất. Em không muốn chia đâu, đồ chị tặng, em muốn ăn một mình hết. Em ngốc à? Bạch Mạn giờ khóc giờ cười, nhưng lại cảm thấy vô cùng ấm lòng, giơ tay xoa xoa đầu Giản Tiếu Tiếu. Ăn hết bụng em không phình lên à? Nhưng Giản Tiếu Tiếu thì tiếc rẻ vô cùng, lẩm bẩm. Chị không nên mua nhiều thế, để tiền lại cho mình không tốt hơn à? Sao lại mua nhiều cho em thế, em đâu có thiếu đồ ăn. Ánh mắt Bạch Mạn tràn đầy dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị thích em, nên mới mua đồ ăn cho em. Sao vậy, không cần thì trả lại cho chị đi. Không trả, Giản Tiếu Tiếu giọng có vẻ giận, nhưng ánh mắt lại đầy niềm vui. Đồ chị cho, nàng nhất định không trả lại đâu. Tuy không muốn mang đồ về ký túc xá, nhưng nàng cũng không thể ăn hết một lúc, đành phải đem về. Vừa thấy Giản Tiếu Tiếu ôm đống đồ ăn bước vào, Quý Hân Nguyệt liền nói. Tiếu Tiếu, tớ đang khát nè. Giản Tiếu Tiếu vội ôm chặt đồ ăn vào người, chắn trước mặt Hân Nguyệt. Tớ đi mua cho cậu cái khác nha, ở đây có rồi mà, mua cái gì? Hân Nguyệt ngơ ngác nhìn nàng, Giản Tiếu Tiếu đỏ mặt. Không phải, tớ chỉ là, cậu chắc chắn không thích nước đào đâu, tớ đi mua loại khác cho cậu. Quý Hân Nguyệt, tớ không thích á, chính cô nàng còn chẳng biết nữa mà. Ngạo Băng bước tới kéo Quý Hân Nguyệt đi, em muốn uống gì, tôi dẫn đi mua. Quý Hân Nguyệt giãy khỏi tay Ngạo Băng, hoa, bỏ tay ra, ai cho chị kéo tay em hả, em hết khát rồi, thả tay ra. Ngạo Băng không thả tay, nhưng dừng lại trước cửa ký túc xá. Quay đầu nhìn Quý Hân Nguyệt nói. Tối mai là đêm debut rồi, ba em với mẹ tôi chắc sẽ tới. Quý Hân Nguyệt hơi sững lại, cố sức giằng tay ra, rồi quay về giường mình, úp mặt xuống chăn, giọng nghèn nghẹn. Nếu họ đến thì em không muốn lên sân khấu nữa, em muốn rút khỏi chương trình. Giường của Giản Tiếu Tiếu ngay cạnh Hân Nguyệt, nàng liền quỳ gối lên giường mình, thò đầu ra nhìn cô nàng. Đừng vậy mà, tụi mình đã hứa cùng nhau debut rồi mà. Nhưng ông ấy dựa vào cái gì mà đến chứ? Ông ấy đã có gia đình mới rồi. Đến đêm thành lập nhóm của tớ làm gì? Giọng Quý Hân Nguyệt nghẹn ngào, rồi ngẩng đầu nhìn về phía cửa nơi Ngạo Băng vẫn đang đứng. À, ông ấy đến để xem chị nhỉ? Chị là con gái mới của ông ấy mà. Ngạo Băng thở dài, cảm thấy vô cùng đau đầu. Thật ra trong chuyện này chẳng ai sai cả, chỉ là những người không đúng lại cố gắng đến với nhau thôi. Nhưng cũng không thể ngăn cản mẹ mình kết hôn với ba của Quý Hân Nguyệt. Cô nàng này xót mẹ, người đã vất vả lắm mới gặp được một người tử tế, lại còn đủ dũng khí để bắt đầu một cuộc hôn nhân mới. Sao có thể cản được đây? Ngạo Băng há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không biết nên nói gì. Bùi Uyển và Thịnh Diễm nhìn nhau, cũng không biết nên an ủi Quý Hân Nguyệt thế nào. Chiều theo em ấy để em không thi nữa sao? Không được, họ còn phải cùng nhau debut nữa. Khuyên em ấy đừng giận ba sao? Chuyện kiểu này họ không phải Quý Hân Nguyệt, không thể tùy tiện khuyên em ấy chấp nhận được. Ai cũng nhìn ra Quý Hân Nguyệt đang rất đau lòng. Em ấy sợ hãi, sợ ba mình có một gia đình mới. Chỉ có Giản Tiếu Tiếu là suy nghĩ đơn giản, mà nàng cũng cảm nhận được tay chị đặt lên vai mình chạm khẽ, ý bảo nàng hãy đi an ủi bạn thân. Vì vậy Giản Tiếu Tiếu nhảy xuống giường, rồi leo lên giường của Quý Hân Nguyệt, cùng cậu ấy nằm sấp xuống, vươn tay khoác lên vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Vậy thế này nhé, cậu biểu diễn cũng đâu phải vì ông ấy xem, cậu debut cũng không phải vì ông ấy, là vì chúng ta đã hứa với nhau mà. Quý Hân Nguyệt vẫn nằm sấp, nhưng lại lên tiếng lần nữa, giọng vẫn nghẹn ngào ấm ức. Nhưng ông ấy tới thì tớ không muốn nhìn thấy ông ấy. Ánh đèn sân khấu sáng lắm, không thấy được đâu. Giản Tiếu Tiếu lại sát vào gần hơn, cằm tì lên vai Hân Nguyệt, ôm lấy cậu ấy. Còn nữa, đợi cậu debut rồi có tiền, sẽ không cần phải xin tiền ông ấy nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu có thể không cần ông ấy nữa. Quý Hân Nguyệt hơi khựng lại, cuối cùng cũng ngẩng mặt ra khỏi chăn, nghiêng đầu nhìn Giản Tiếu Tiếu. Đúng rồi, tớ không cần ông ấy nữa. Tớ debut, tớ tự kiếm tiền. Không phải ông ấy kết hôn rồi không cần tớ, là tớ không cần ông ấy nữa. Giản Tiếu Tiếu nói như đinh đóng cột. Đúng, chúng ta không cần ba cậu nữa. Ba người còn lại, Tiếu Tiếu, biết ngay là không nên giao chuyện này cho Tiếu Tiếu mà. Nàng đúng là chẳng đáng tin chút nào cả. Lỡ mà để ba của Quý Hân Nguyệt nghe được thì toi rồi. Cách chương.